Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 964 bị Nhan gia hại chết. Rắc, Diêm Lễ tay hơi hơi buộc chặt, khớp xương phát ra răng rắc thanh, hắn trầm khuôn mặt sắc không nói gì, đem sở hữu ánh mắt đều trút xuống ở Dương Hải Mị trên người, chờ đợi nàng kế tiếp lời nói. Dương Hải Mị tự nhiên cũng chú ý tới Diêm Lễ nhìn chăm chú. Trên mặt lộ ra cơ hồ vặn vẹo thỏa mãn. Người này còn sống. Hắn rốt cuộc nguyện ý như vậy toàn tâm toàn ý nhìn nàng. Mưu kế là Nhan chính đình ra. Dược là ta uy. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là sinh sản lúc sau thân mình không tốt. Nào biết đâu rằng, ta mỗi ngày bưng cho nàng thuốc bổ cùng canh phẩm đều là có độc. Một chút làm nàng đi hướng tử vong. Dương Hải Mị trên mặt mang theo cười. Lớn tiếng mở miệng. Thanh âm làm ở đây người đều có thể đủ nghe thấy. Nhan phụ sắc mặt trắng bệch sắc. Nhanh chóng bổ nhào vào Dương Hải Mị trên người. Một cái tát ném tới rồi Dương Hải Mị trên mặt. Trực tiếp làm Dương Hải Mị hoàn toàn biến thành bà điên giống nhau. Phi đầu tán phát. Trên mặt sưng vù. Nếu là trước kia Dương Hải Mị, có lẽ sẽ hoảng loạn sợ hãi. Nhưng là ở ngục giam chung ngây người lâu như vậy. Dương Hải Mị bị cùng ngục giam người chăm sóc nhiều. Này đối nàng mà nói không tính cái gì. Dương Hải Mị bắt được Nhan phụ tay. Một ngụm hung hăng cắn đi xuống. Cắn Nhan phụ thủ đoạn máu tê đầm đìa. Đau Nhan phụ thân mình co rút. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Nơi nào còn có ngày thường xuân phong đắc ý bộ dáng. Nhan Thế Lương tắc tựa hồ bởi vì thu được đả kích quá lớn. Nằm trên mặt đất, trên cổ một đạo vết máu. Tay bị Quý Bạch Mặc cấp bẻ gãy. Mềm oạt đặt ở trên mặt đất. Đối với Nhan phụ tiếng kêu thảm thiết. Mắt điếc tai ngơ, người tiện nhân này. Nhan phụ đau lớn tiếng chửi bậy. Dương Hải Mị còn lại là đang cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Lễ. Nhìn Diêm Lễ nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt thượng hiện ra lửa giận, ngươi âu yếm nữ nhân kia. Chính là bị chúng ta thân thủ cấp hại chết đâu. Ngươi có phải hay không rất hận chúng ta? Hận rốt cuộc quên không được đi. Nàng thật xuẩn, một chút cũng không có hoài nghi chúng ta. Thẳng đến lâm chung thời điểm mới phát hiện hết thảy. Trong mắt tuyệt vọng đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trợn tròn mắt không cam lòng chết đi. Nhan chính đình tâm có thể so ta tàn nhẫn. Hắn dung túng ta làm Nhan Bạch đứng ở bên người. Nhìn chúng ta hành hung. Vô pháp ngăn cản. Cuối cùng nàng hướng về chính mình âu yếm phụ thân kể ra chân tướng. Cái này phụ thân. Dương Hải Mị trên mặt mang theo cười nhạo. Hung tợn nhìn thoáng qua Nhan chính đình. Người này chính là cái gì đều biết đâu. Lại làm bộ cái gì cũng không biết. Nói Nhan Bạch nói hưu nói vượn, như thế nào mới có thể phá hủy một người? Như vậy tự nhiên là từ nhỏ phá hủy, Nhan chính đình đó là không dám giết Nhan Bạch. Như vậy liền phá hủy nàng, cam chịu Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều phá hủy nàng, câm miệng. Ngươi tiện nhân này, không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhan phụ đôi mắt đỏ bừng, hận không thể đương trường bóp chết Dương Hải Mị, chính đình. Ngươi không phải vứt bỏ chúng ta mẹ con sao? Hiện tại liền xuống dưới cùng nhau bồi chúng ta đi. Ha ha ha ha, Dương Hải Mị trong mắt tất cả đều là ác độc. Trên thế giới này, Dương Hải Mị hận nhất người trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài chính là Nhan chính đình. Nàng muốn nhìn Nhan gia bị thua. Nhìn Nhan chính đình cùng nhau tới bồi nàng, Bạch Bạch. Là, thật vậy chăng? Diêm Lễ hiện giờ đã đem chính mình cảm xúc áp lực tới rồi cực hạn. Hắn cái trán gân xanh bạo khởi. Đối mặt Nhan Bạch, chỉ có thể ẩn nhẫn chính mình cảm xúc. Sợ hãi dọa đến Nhan Bạch. Đồng thời nghe Dương Hải Mị nói những lời này đó. Trong lòng đối Nhan Bạch áy náy càng sâu. Một mảnh chua xót nếu lúc trước hắn đi thời điểm mang đi các nàng nói. Nên có bao nhiêu hảo. Hết chương.